Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 863. Rất là nhiều tập rồi, anh em. Và anh em vẫn đang ủng hộ Tiến Phong. Rất ít kênh đọc đến 800, 900 tập mà vẫn còn nhiều người theo dõi từng tập truyện thế này. Phong rất cảm ơn anh em nhé. Phong xin chào ORM Viên, chào Bá Phạm, chào Toàn Võ, chào Phi Khanh Trần, chào Hoàng Trần, chào Hòa Vũ Văn, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Duy Nguyễn, chào Pháp Nguyễn ạ. Và Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 863. Và Khương Vọng đã gặp lại Diệp Thanh Vũ rồi. Rất là buồn khi mà Diệp các chủ đã mất. Diễn biến tiếp theo thế nào chúng ta vào tập truyện nhé. Cảm ơn ORMVN, chuyện hay nhất. Chào Inzaghi. Hy vọng Huyền Giám Tiên Tộc nó cũng sẽ lâu lâu rồi, càng về sau nó sẽ càng hay hơn. Giờ nó còn bố cục, nó còn kể lể đời thứ nhất, đời thứ hai của Lý Gia, nó vẫn chưa được ấy lắm, anh em chưa quen lắm. Chúng ta vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 863. Nghe nói muội đến Cảnh Quốc, ta có chút lo lắng. Khương Vọng theo bản năng giải thích lộ mặt. Diệp Thanh Vũ nhìn hắn nhưng không nói gì. Thế cho nên hắn cũng im lặng. Khương Vọng chỉ bước lên vài bước, đến trước mặt Diệp Thanh Vũ. Hắn giang hai tay ra, nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy thiêu nữ vào lòng. Như thể trong tay là một cái bóng mỏng manh, như thể sợ làm nó tan vỡ vậy. Hắn ôm lấy nàng, giống như là thiếu nữ đã ôm lấy hắn khi hắn thoát khỏi mê giới năm nào đó. Xin lỗi, xin lỗi. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Xin lỗi vì ta không thể đưa được phụ thân muội trở về. Xin lỗi vì muội quá vô dụng, không thể tự mình đi cứu lấy ngài ấy. Hai người cùng đồng thời trầm mặc. Lúc bước ra khỏi cánh cửa kia, Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn, nhưng không biết nơi nào là nhà. Nhưng hiện tại nàng đã ở trong tay của Khương Vọng. Thiếu nữ nghĩ mình có lẽ đã cảm nhận được an toàn rồi, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cả đời này nàng chưa từng khóc như vậy. Chúng không phải là chảy ra, mà giống như là có một cái lỗ ở trên mắt, giống như là dòng máu tuôn trào vậy. Thiếu nữ cố gắng mở to đôi mắt nhìn thế giới này, như thể có thể giữ lại được điều gì đó. Nhưng mà nước mắt lại như hạt châu, hình thành nên tấm màn mưa, khiến cho nàng không nhìn thấy gì hết. Ngay cả chiếc lò nhỏ trong tay hay là Khương Vọng đứng trước mặt cũng đều trở nên mờ nhạt. Chúng ta về nhà thôi, nàng khẽ nói giữa hàng nước mắt. Đúng, chúng ta về nhà, nàng nức nở. Khương Vọng cúi đầu, vùi mặt vào tóc của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Chúng ta về nhà. Hắn cũng nghẹn ngào. Liêu Khâu Văn Nguyệt lặng lẽ đứng ở trong sân, nhìn vết đuôi của cầu vồng dần dần biến mất ở trên bầu trời. Vị chân quân trẻ tuổi nhất thế gian cứ vậy mà mang theo ngoại tôn của bà rời đi. Đợi bọn họ đến là Vân Quốc, có thiên trượng phong, có vạn dạng mây, cách một mảnh bầu trời và một dòng sông dài, cũng như là tình thân vĩnh viễn không thể gần gũi được nữa. Tuy rằng đưa bọn họ đi cách xa vạn dặm, nhưng sẽ không ai để cho bọn họ chờ ở bên ngoài cửa đâu. Bạch Ca Tiếu đứng bên cạnh nói, trong phủ nhiều việc, thứ không cho tiếp đãi. Lưu Khâu Văn Nguyệt nói, ta chỉ còn có một câu hỏi cuối cùng. Bạch Ca Tiếu nói, bây giờ ngươi cảm thấy Diệp Lăng Tiêu có xứng đáng với nữ nhi của ngươi không? Lưu Khâu Văn Nguyệt im lặng không nói gì cả. Bạch Ca Tiếu cũng không thực sự cần bà ta trả lời. Nàng phồi phồi góc áo, quay người rời đi. Tòa viện không lớn, nhưng thực sự rất trống trải. Lúc trước không nghĩ đến việc trồng cây, bây giờ chỉ có vài bông hoa đỗ quyên ở góc tường, không biết từ lúc nào được chim chóc mang hạt giống đến, vậy mà lại nở hoa. Lưu Khâu Văn Nguyệt lặng lẽ đứng ở đó. Diệp Tiểu Hoa đã nuôi dạy nữ nhi của mình rất tốt, nuôi dạy vô cùng tốt, trong sạch, không vướng bụi trần. Ngay cả bi thương cũng rất là trong sáng, không hề có oán hận. Tình yêu thương dạt dào này là thứ mà bà ta chưa từng cho đi. Cho đến ngày hôm nay, lão nhân này mới như thể hiểu ra được tại sao Triều Lộ lại bất chấp tất cả để yêu người nọ. Bà từng luôn nghĩ rằng tất cả những gì Triều Lộ làm đều là phản kháng vào sự kiểm soát quá nghiêm khắc của bà. Nhưng tình yêu nghiêm khắc, lý tưởng xa xôi của bà, đối với hai người yêu nhau thì có gì đáng quý chứ. Bệ hạ thắng rồi. Bệ hạ kéo theo thi thể của Nhất Chân đạo chủ đến Ngọc Kinh Sơn. Những âm thanh này đã vang vọng bên tai bà từ lâu, lúc này lại hiện lên. Còn tiếng bước chân lộn xộn, tiếng thì thầm bị giảm thấp đến mức có thể, tiếng va chạm của áo giáp rồn rập cũng như là phong thanh đã ngày càng xa xôi. Nguyên Thủy Phủ xảy ra nổi loạn, Vân Khởi úy đến đàn áp tình hình bị ám sát. Tiểu tướng, tiến tướng quân đã bị ném đến biên giới Hòa Quốc. Bệ hạ từ Ngọc Kinh Sơn trở về, truyền ngài hồi triều. Văn tướng. Bà nghe rất là rõ, nhưng mà lúc thì rất gần, lúc thì lại rất xa. Lúc này bà ta nhìn thấy bông hoa đỗ quyên ở góc tường đỏ như là máu. Hiện tại vị văn tướng này mới bỗng nhiên nhận ra, bây giờ đã là mùa xuân. Mùa hè tuy sắp đến rồi, nhưng vẫn luôn là bồi hồi ở trước mắt. Lúc Triều Lộ rời đi cũng đã vào thời điểm này. Mùa xuân thực sự là một mùa dài dằng dẵng. Nó sẽ mãi mãi không thể lật sang trang mới trong ký ức được. Trong tòa sơn động tối tăm, tiếng thạch nhũ nhỏ giọt đều đều gõ nhịp thời gian lên từng viên đá lạnh lẽo. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nhanh chóng chuyển thành màu nâu đen. Ở trong đó những tia sáng xanh biếc như là bọ bay dậy rụa, thoát khỏi vùng máu dơ, bơi về phía thân thể của Doãn Quan. Hắn mặc độc một chiếc quần lụa đen để lộ thêm trên thân hình rắn chắc. Hắn khoanh chân ngồi giữa tế đàn lạnh lẽo, đôi mắt xanh thẳm nhìn đám máu dơ đang tản mát giữa không trung, dương lên như là tấm lưới đánh cá vậy. Trong ánh sáng xanh biếc ấy hiện ra một phần thịt tái nhợt, mặc dù da thịt liền lạc không có kẽ hở, nhưng mà lại như là trứng trùng, vô số tia sáng xanh xuyên qua luồn quẩn không thôi. Nguyên lực dị trùng lưu lại trong cơ thể cứ như vậy bị hắn ta khu trục. Kể từ khi đoạt được truyền thừa của Vạn Tiên Cung, thủ đoạn quán càng ngày càng phèn phong phú. Dựa vào tổ chức sát thủ cướp đoạt tư lương tu hành, hắn từ một kẻ không môn không phái cũng coi như có được truyền thừa tu hành hoàn chỉnh. Đương nhiên chú thuật mới là gốc rễ quán, kẻ lang bạt ngoài bờ sinh tử như hắn sẽ không bao giờ quay đầu đi con đường đã bị đào thải. Cho dù thời đại tiên cung từng sản sinh những kẻ siêu việt, đó cũng chỉ là một loại lực lượng chứ không phải là lựa chọn duy nhất. Đập nát những truyền thừa cổ xưa ấy, nuốt chừng từng chút một, biến chúng thành dinh dưỡng cho bản thân, chính là chuyện bắn ta vẫn luôn đeo đổi. Lạch cạch, máu giờ rơi xuống đất, ăn mòn mặt đá, tạo thành vô số vết lồi lõm như đá tổ ong. Xung quanh những chú văn được khắc từ trước trong nhà mắt sáng lên, dựng lên ngọn lửa màu đen, khoanh vùng phạm vi hoạt động, phong tỏa nơi này, không để bất kỳ lực lượng nào tiết lộ ra ngoài. Doãn Quan cẩn thận phủ lên một lớp ánh sáng xanh biếc bên ngoài lớp lửa đen. Thủ đoạn của Âu Dương Hiệt, đại ti đầu của tập hình ti nước cảnh, quả nhiên bất phàm. Hắn nhất định phải dành cho y sự tôn trọng tuyệt đối. Chỉ là đi ngang qua chiến trường của Cơ Huyền Trinh và Lý Mão, tiện tay thả một quả pháo hoa trợ uy, vậy mà suýt chút nữa bị y bắt sống đánh chết. Chuẩn bị kỹ bao nhiêu, cuối cùng cũng lại chẳng phát huy được tác dụng gì cả. Cảm giác bất lực như chuột gặp mèo. Khoảng cách giữa hắn và đỉnh cao nhất tưởng như là chỉ một bước, nhưng mà khi thực sự đối mặt lại là cách biệt trời vực. Chính vì vậy, khi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, hắn đã hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội rèn rũa bản thân, liều mạng leo lên đỉnh cao trong khoảnh khắc sinh tử. Trước tình thế thập tử nhất sinh, kẻ nào cũng có thể bộc phát dũng khí, nhưng mà khi rõ ràng không cần liều mạng, lại chủ động tạo ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đó mới gọi là điên cuồng, mới thể hiện khát vọng đạt đến giới hạn của lực lượng, vượt xa người thường. Nếu có thể đạt đến đỉnh cao, hắn sẽ không dây dưa với người nước cảnh nữa. Hắn sẽ lập tức xoay người, trước tiên giết chết Điền An Bình, kẻ đã cướp đoạt tiên cung với hắn. Dù sao mọi người đều đang ở trên biển, chẳng cần tốn công đi đường, tiện tay chọc giận nước cảnh một phen, đã có tránh được phiền phức về sau. Âu Dương Hiền là đối thủ mạnh nhất mà hắn ta có thể vượt qua. Y là tu sĩ chuyên về truy tung, bắt bớ, thường có khuyết điểm trong sự sát thương, khó lòng tạo ra thương tổn thùy diệt. Đây cũng là kinh nghiệm hắn tổng đúc kết được sau nhiều năm giao đấu với đám tu sĩ truy nã. Nếu đổi thành Cơ Huyền Trinh, một quyền có thể nghiền nát được hắn, chẳng cần rèn luyện thống khoái một chiêu là xong. Chỉ là trong lúc nguy cấp bị truy đuổi, Âu Dương Hệt không biết bị thứ gì quấy nhiễu. Ánh sáng trên càn thiên kính vốn luôn khóa chặt hắn bỗng nhiên buông lỏng. Hắn như là kẻ yếu đuối đang chạy trốn, không có tư cách dừng lại kiểm chứng hư thực, chỉ có thể chạy thoát thân trước đã. Không ngờ lại thực sự chạy thoát. Trận chiến vốn nên oanh oanh liệt liệt để leo lên đỉnh cao, cuối cùng đã kết thúc chóng vánh. Đương nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, xác suất từ trận quán còn cao hơn thành công rất nhiều. Nhưng mà sinh mệnh chính là nở rộ trong khoảnh khắc như vậy, đúng không? Hắn mong chờ thành bại hơn là lo lắng sinh tử. Cũng chẳng có kẻ nào có thể thay đổi quyết định quán. Hắn không cần phải lo lắng vô ích. Đương nhiên, kẻ lo lắng choán cũng chẳng tồn tại. Bọn họ là thuộc hạ trung thành tuyệt đối kia, chỉ biết gõ trống khua chiêng, cùng tiễn hắn nhảy xuống vực sâu, còn lớn tiếng ca ngợi thủ lĩnh anh minh. Trong ván cờ lớn ấy, lấy nước cảnh làm nhân vật chính, hắn đã thành công chạy thoát bằng một phương thức không thể nào thành công hơn. Điều này khiến hắn có thể có chút quen. Điều này khiến hắn có thể có chút không quen. Chưa bao giờ hắn lại gặp may mắn được như vậy. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo lẽ thường. Tìm một nơi ẩn náu, tĩnh dưỡng, đợi đến khi phong ba lắng xuống, thương thế lành lại, hắn sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Đặt đầu lâu trên lưỡi đao, không thể không bước nhanh hơn được nữa. Hắn đã sớm quen với cuộc sống như vậy. Đương nhiên, bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Ví dụ như những nơi ẩn náu mà hắn ta chuẩn bị kỹ lưỡng để bị người nước cảnh tìm ra, bố trí cạm bẫy, từng chỗ một đã bị hắn ta tránh thoát. Ví dụ như Cửu Cung Thiên Minh đột nhiên bùng nổ, khi cửu đại tiên cung đều đã tìm được truyền nhân, một tòa tiên cung hoàn chỉnh ở trạng thái đỉnh phong đã trực tiếp dẫn phát sự hồi sinh của thời đại tiên cung, khiến cho vạn tòa tiên cung đổ nát mà hắn ta chưa kịp tu sửa cũng tham gia vào Cửu Cung Thiên Minh. Đối với một số người, đây có lẽ là khởi đầu cho sự khôi phục của thời đại tiên nhân. Sau vạn năm yên lặng, tiên cung muốn một lần nữa ngạo nghễ thiên hạ. Nhưng theo Doãn Quan, đây chỉ là một hồi chuông báo tử cuối cùng. Tuy rằng những tiên cung này đều có truyền thừa, rơi vào tay những cường giả chân chính, nhưng chỉ cần nhìn cách cường giả này công khai nắm giữ tiên cung là có thể hiểu rõ vì sao thời đại tiên cung tiên nhân không có khả năng xuất hiện trở lại. Có kẻ nào trong số họ thực sự coi truyền thừa tiên cung là nền tảng tu hành của mình chứ? Hoàng Duy Trần ảo tưởng thành thực. Hồng Quân Diễm tranh giành Đục Hợp Thiên Tử, còn tòa tiên cung rách nát của Khương Vọng chỉ được hắn sử dụng cho thân pháp. Thời đại tiên cung được tôn trọng, nhưng mà chỉ được cường giả chân chính xem như chất dinh dưỡng chứ không phải là căn bản. Hắn không quan tâm đến thời đại tiên cung, Cửu Cung Thiên Minh cũng anh liệt đến đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Chuyện vạn tiên cung Điền An Bình biết rất rõ, vì vậy hắn cũng không cần phải che giấu. Còn về gã nhất chân đạo đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn kia, sống chết thế nào hắn không để tâm. Cùng lắm lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ ngợi một chút. Kẻ đã ép khỏi hắn ở cầu đá Cửu Trấn năm đó, rốt cục là ai trong nhất chân đạo? Có phải là Tông Đức Chính hay không? Nhưng điều này cũng không thực sự quan trọng. Không đủ giá, ai cũng không được. Đủ giá, ai cũng có thể. Thứ hắn thực sự quan tâm chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, Diệp Lăng Tiêu, hóa thân của Tiền Sửu, người bảo hộ Bình Đẳng Quốc, làm cách nào để xác định chính tòa tiên cung đều đã có truyền nhân, từ đó kích hoạt sự hồi sinh của thời đại tiên cung, dẫn đến Cửu Cung Thiên Minh. Phải biết rằng những người thừa kế tiên cung này hoặc đã có lực lượng cường đại không cần che giấu, hoặc là trốn tránh, giữ kín như bưng. Diệp Lăng Tiêu đã xem Cửu Cung Thiên Minh như sự chuẩn bị từ trước, chắc chắn ý đã nắm chắc được tin tức. Đây là hệ thống tình báo cường đại đến mức độ nào chứ? Như Bá Phủ Tiên Cung, Cực Lạc Tiên Cung chưa từng lộ diện. Lần trước Bình Tiên Cung xuất thế đã phải truy ngược về thời kỳ Dương Quốc. Hơn nữa Vạn Tiên Cung trước khi gặp hắn chưa từng chân chính truyền thừa. Liên quan đến việc hắn có được truyền thừa Vạn Tiên Cung, ngoài hắn ra chỉ có Sở Giang Vương, Điền An Bình và Khương Vọng biết được. Tin tức rốt cuộc bị tiết lộ từ đâu? Điều này vô cùng quan trọng. Thứ hai, chính là kẻ cùng hắn ở hải ngoại, gần như đồng thời hưởng ứng Bá Phủ Tiên Cung khi Cửu Cung Thiên Minh bùng nổ. Tuy rằng kẻ đứng đầu tiên cung này cũng nhanh chóng che giấu bản thân, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cả, nhưng hắn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đó, kẻ đó chính là Điền An Bình. Hiện tại hắn thậm chí còn cảm thấy, năm đó hắn và Điền An Bình chia nhau truyền thừa Vạn Tiên Cung. Điền An Bình không giành chủ thể kiến trúc của Vạn Tiên Cung là bởi vì bản thân y có một tòa tiên cung nhu cầu không cao. Đáng tiếc, không thể thành công leo lên đỉnh cao. Hiện tại muốn giết chết Điền An Bình rất không thực tế. Cảm giác cũng chỉ là cảm giác, tạm thời không thể nghiệm chứng trên người Điền An Bình được. Cho đến khi Diệp Long Tiêu chết đi. Hắn khẽ thở dài, cũng chỉ là thở dài mà thôi. Tiền Sửu đã từng cứu hắn một mạng dưới tay Lâu Ước. Hắn liều mạng đến biển một chuyến, coi như đã trả xong ân tình. Nôn ra ngụm máu dơ cuối cùng, thương thế trên người coi như đã khỏi hẳn. Hắn giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Một bàn tay lớn ánh sáng xanh biếc xuất hiện, thò xuống lòng đất, lôi ra một con cự mãng huyền văn bị giam cầm từ lâu. Trên đầu con mãng xà này đã nhú lên sừng, tinh huyết dồi dào. Đôi mắt rắn độc nhìn xung quanh, không ngừng dãy giụa. Nói đến con dị thú mãng xà này, cũng là manh mối mà Sở Giang Vương tìm được. Hai người bọn hắn đã tự mình đi bắt giữ. Bàn tay lớn ánh sáng xanh biếc giữ chặt, không chút lay động. Ngón trỏ hắn hướng về phía trước, thẳng tắp như đao, nhẹ nhàng cắt một cái vào cổ con mãng xà đã chặt đứt đầu nó. Sau đó hắn nhếch môi mọc, nuốt một hơi dài, uống cạn nguyên huyết của con giác mãng, lúc này mới coi như là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tiện tay luyện hóa da rắn khô quắt thành một lá bùa, viết đến ba chữ Ngỗ Quan Vương. Dùng bút đỏ khoanh tròn, sau đó ngón tay khẽ run, lá bùa liền bốc cháy. Hắn theo thói quen miệng niệm chú ngữ. Sau đại nhiệm vụ nguy hiểm này, liên lạc trực tiếp rất không an toàn. Vạn nhất Ngỗ Quan Vương đã bị cao thủ tập hình ti trước mắt cảnh nước cảnh bắt giữ, rất dễ để bị lộ vị trí quán. Trực tiếp nguyền rủa Ngỗ Quan Vương để gắt. Không chỉ bí mật, an toàn hơn, hắn còn có thể dựa vào cường độ và phương thức phản kháng của Ngỗ Quan Vương để phản đoán chính xác hơn tình trạng tự do của y. Sau tiếng kêu rên thống khổ quen thuộc là giọng nói vui mừng khàn đặc của Ngỗ Quan Vương. Lão đại tuyệt vời, ngài còn sống, vẫn mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa thì chơi chết ta rồi. Doãn Quan đặt lá bùa đang cháy lên tế đàn. Bản thân thì dừng thì bước xuống, sau đó lại cầm bút đỏ, vẽ thêm vài nét chú văn chí mạng lên tế đàn. Như vậy, nếu hắn phán đoán sai lầm, địch nhân thông qua điểm này truy đuổi theo, hắn cũng có thêm được chút thời gian phản ứng. Chuẩn bị chu đáo xong xuôi, hắn mới lên tiếng. Mọi người thế nào rồi? Vẫn tốt. Dù sao mọi người cũng chỉ là làm bộ, chưa từng xung đột trực diện. Ngỗ Quan Vương che giấu chuyện mình thả trùng, thành thực nói. Có lẽ ta là người duy nhất bị thương. Ồ, người bị thương thế nào? Doãn Quan thản nhiên hỏi. Ngỗ Quan Vương yếu ớt nói. Vừa rồi bị thương, coi như là bị thương vì công việc đi. Quay về nhớ bảo Sở Giang Vương tính phụ cấp cho ngươi. Doãn Quan dứt khoát nói. Ngỗ Quan Vương lập tức không có ý kiến. Tần Quảng Vương tuy tâm ngoan thủ lạt nhưng mà cũng là người hào phóng. Thập Phương Quỷ Giám sau đó lần lượt mở ra hình ảnh Diêm La Các Vương, coi như là cuộc họp thường lệ sau khi nhiệm vụ kết thúc. Thông thường mọi người sẽ tổng kết được mất, triển vọng tương lai, sau đó nhanh chóng giải tán. Mặt nạ Ngỗ Quan Vương, Đô Thị Vương, Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương lần lượt sáng lên. Trong ô đại diện cho Biện Thành Vương, Yến Kiều là tà ác nhìn chằm chằm Quỷ Giám, đội đồng tử đen đặc như là nhìn thấu lòng người. Trong ô đại diện cho Chuyển Luân Vương là hình ảnh gông cùm đại diện cho Dư Địch Sinh, Chuyển Luân Vương đương nhiệm. Vẫn còn bị giam cầm trong Thiên Lao Trung ương, tổ chức không hề quên y và vẫn chờ đợi y trở về. Chỉ có ô đại diện cho Sở Giang Vương là một màu đen kịt. Thủ lĩnh, không liên lạc được với Sở Giang Vương. Ngỗ Quan Vương vội vàng nói. Nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chờ lệnh. Doãn Quan không cảm xúc, mệnh lệnh giải tán, một tay phất qua, Quỷ Giám trước mặt biến mất. Giữa hắn và Sở Giang Vương đương nhiên có đường dây liên lạc riêng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, nhưng trong cuộc sống nguy hiểm này lại có một người trở thành ngoại lệ. Hắn tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, lấy tên Tăng Thanh, viết thư cho Thái Hư Hành Giả có tên là Tiểu Nguyệt. Thấy thư mau hồi âm, hắn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, đồng thời không giống như thường lệ, có thể thu hồi tin tức bất cứ một lúc nào. Hắn ngồi xuống suy nghĩ một chút, lại viết thư cho Độc Cô Vô Địch. Giúp ta xem thử, Tiểu Nguyệt có trong Thái Hư Huyễn Cảnh hay không? lần cuối cùng nàng ấy tiến vào được khi nào. Sau đó bổ sung thêm một câu, biết rõ tâm tình của ngươi hiện giờ không được tốt, quấy dày rồi, làm phiền ngươi, chuyện này rất quan trọng. Hạc giấy của Độc Cô Vô Địch gần như lập tức bay tới, không chỉ nói rõ tình báo liên quan đến Tiểu Nguyệt ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, mà còn hỏi thêm một câu, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Doãn Quan hồi âm. Hắn lùi ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh là bùa trên tế đàn đã cháy thành tro tàn. Hắn bình tĩnh đứng đó suy tư. Mặc dù hắn luôn miệng nói với Sở Giang Vương, đừng để ta biết ngươi là ai, đừng thử thách ta, đừng vứt bỏ tố dưỡng nghề nghiệp sát thủ, nhưng sau nhiều năm vào sinh ra tử, Sở Giang Vương chưa từng đề phòng hắn. Bản thân hắn cũng đã sớm suy đoán về thân phận của nàng, chỉ là chưa bao giờ xác nhận. Lúc này hắn không thể không liên tưởng đến việc Sở Giang Vương kiên quyết phản đối khiến quyết định tham gia chiến trường hải ngoại. Lúc hắn bị truy đuổi gắt gao, Âu Dương Hiệt lại ngoài ý muốn buông lỏng tay. Ngoại trừ người của nước Cảnh, còn đã có thể quấy nhiễu Âu Dương Hiệt vào thời khắc mấu chốt đó chứ. Ban đầu hắn cho rằng nội bộ nước Cảnh đã xảy ra tranh đấu, ví dụ như là Nhất Chân Đạo phản công, nhưng mà sau khi Sở Giang Vương mất liên lạc, hắn không thể không nghĩ đến một khả năng khác. Chỉ là nếu thực sự là Sở Giang Vương đã ra tay ngăn cản Âu Dương Hiệt truy sát hắn, khiến hắn thành công thoát thân, nói nặng ra thì đây chính là tội phản quốc. Cho dù gia thế hiền hách có tới đâu thì cũng không thể bảo vệ được nàng. Sở Giang Vương hiện tại chắc chắn đã bị khống chế, thậm chí có thể đã bị xử tử, làm sao có thể xác định tin tức của nàng, thậm chí đã cứu nàng trong trường hợp nàng vẫn còn sống. Dựa vào thực lực hiện tại của Địa Ngục Vô Môn, nhiều năm cũng chỉ có thể khiến cho nước Cảnh cảm thấy ngứa ngáy. Doãn Quan nghĩ đến hai vị khách cũ, một là Nhất Chân Đạo, hai là Bình Đẳng Quốc. Kẻ trước vì bị nước Cảnh tuyên bố tiêu diệt, kẻ sau cũng bị lợi dụng triệt để, sau khi bị vắt kiệt giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng Nhất Chân Đạo mới chỉ chết có một đạo đầu, ba vị thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc cũng chưa lộ diện, họ vẫn còn thực lực rất mạnh ẩn giấu. Hắn không phải loại người sống quá mệt mỏi. Ở trong thế giới của hắn, quy tắc là để trói buộc người khác, chứ không phải là trói buộc bản thân. Vì mục đích bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể hợp tác. Sở Giang Vương nhất định phải trở về Địa Ngục Vô Môn, cho dù phải rời non đất biển. Không cần nói đến việc liên hệ với Nhất Chân Đạo hay Bình Đẳng Quốc, chỉ cần một trong hai bên ra tay thì cũng đủ để khuấy đảo phong ba trong lúc nước Cảnh lầm tường sóng yên biển lặng, thậm chí còn đang ăn mừng. Hai bên cùng ra tay càng có thể tạo ra sóng gió mãnh liệt, giúp hắn thừa cơ kiếm chắc. Nếu hai vị khách này không chịu hợp tác, Tần Quảng Vương hắn cũng có thể mượn danh nghĩa Nhất Chân Đạo, mượn danh nghĩa người bảo hộ, mượn danh nghĩa của đối phương, đâu cần phải có sự đồng ý của bọn họ. Đã mượn danh, bọn họ không muốn tham gia cũng không được. Đương nhiên trước khi vở kịch thực sự được dựng lên, cần phải có một số cảnh mở đầu, thậm chí là một màn diễn thử. Doãn Quan đứng trong sơn động tối tăm, đôi mắt xanh lóe lên tia sáng điên cuồng. Hắn lại một lần nữa mở ra thập phương quỷ giám, các diêm la các vẫn đang chờ đợi. Trong sơn động tối om, chỉ có quỷ giám phát ra ánh sáng lè lói, soi sáng ô vuông đại diện cho Sở Giang Vương, một màu đen kịt không một chút ánh sáng. Có chuyện rồi. Khóe môi Doãn Quan khẽ nhếch lên. Một tấm áo choàng mây từ trên không trung đáp xuống, phủ đến tấm lưng rộng của nam nhân, giống như là những điều đã khuất phục trong quá khứ. Hắn không còn kể về những câu chuyện cũ, những gánh nặng của quá khứ, hắn đều ghi nhớ và gánh vác. Hắn cứ thế đáp xuống trước gương đá ở trên quảng trường, trước đài ngự sử, để cho gương này cùng với ánh mắt của biết bao ngự sử giám sát cuộc đời mình. Tổng đài ngự sử được xây dựng hùng vĩ, uy nghiêm, không chút che chắn, nhưng mà cây cột đá hoa cao vút, nhìn một cái là có thể thấy rõ mọi ngóc ngách. Chốc lát, từ trong miệng thú đen kịt của cổng vòm, Thương Thúc Nghi, Tổng hiến đương triều của Đại Cảnh Đế Quốc bước ra. Y mặc một thân quan phục ngự sử giản dị, chỉnh tề, tỉ mỉ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước vững vàng. Y cứ thế đối mặt với lũ ước ở phía trước. Con đường thẳng tắp này giống như là lưỡi của miệng thú, cũng giống như là một thanh trường kiếm khổng lồ. Ánh mặt trời chiếu xuống in bóng lũ ước thành một đường dài. Còn bóng hình Thương Thục Nghi lại ẩn mình trong bóng tối của cổng vòm. Cùng đứng đó với y là hai hàng ngự sử xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tay cầm thẻ trầu như đã kiếm. Tấm thẻ tre ngự sử đầu tiên của Đại Cảnh Đế Quốc do chính tay Thái Tổ mài rũa ban cho Tông Hiến để cho y có thể thẳng thắn can gián. Thanh kiếm lời nói này ở trên đâm thiên tử, dưới chém gian thần, ở trong ngoài triều đình không gì không đâm, không gì không vạch trần. Bên ngoài Thiên Kinh Thành, phảng phất như có một ranh giới vô hình. Lâu Ước một mình một người, khi thế ngất trời, chắp tay bước tới, thản nhiên lên tiếng: "Lâm Phiền." Giống như tất cả mọi người ở đây đều chỉ là nghênh đón một mình hắn, nhưng mà Thương Thúc Nghi không hề né tránh, chỉ đứng im tại chỗ giống như là một cây đinh mới đóng vậy, vững vàng đối mặt với quyền thế ngút trời quán. Thiên Đô rộng lớn, Tổng Đài Ngự Sử không phải nơi may mắn gì. Tổng Đài Ngự Sử được xây dựng ngoại thành, vắng vẻ ít người qua lại, người thường không dám tới gần. Những quyền thần đại cảnh sống trong khu vực trung tâm Thiên Kinh Thành càng không tùy tiện đặt chân tới đây. Đến đây đa phần đã bị Ngự Sử Đài triệu tập, hoặc là tự mình tới, hoặc là bị người áp giải tới. Ví như Tông Đức Trinh sau khi đền tội, Phó Đông Tự, thủ lĩnh Kính Thế Đài đã bị mời đến đây để điều tra. Hay như là Lâu Giang Nguyệt, kẻ bị nghi tình nghi là phản quốc, cũng từ Kính Thế Đài áp giải đến đây. May mắn hay không còn phải xem là với ai. Kẻ mạnh thường gặp may, kẻ yếu thường không may. Lâu Ước thản nhiên đáp trả, mi mắt khẽ nhấc: "Ta đã nói rồi, Lâm Phiền. Hôm nay hai người đứng ở đây, Lâu Ước có lẽ phải là người tự tin hơn. Chức vị tổng hiến của Thương Thúc Nghi không thể coi là vững chắc. Trước đây Tống Hoài muốn đền bù cho Trần Toán, cũng nhắm đến vị trí này. Thương Thúc Nghi quá mức cương trực, chưa từng nể mặt ai, tự nhiên cũng chẳng có ai nể mặt y. Chờ đến khi y rời khỏi vị trí tổng hiến, còn chưa biết sẽ phải chịu cảnh nóng lạnh thế nào. Đối thủ của y là Lâu Ước, danh tiếng thiên hạ, thiên kiêm thần kiêm chức su mật sứ quân Cơ Lâu, phó sói hoàng sát quân, xếp hạng bát giáp, giờ đây với tù vị chân nhân đệ nhất Trung Châu, một bước leo lên đỉnh cao, được thiên tử đề cử, âm thầm muốn ngồi vào vị trí trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Có thể nói hiện giờ trong toàn bộ đại cảnh đế quốc, ngoài thiên tử ra có người có tiếng nói nhất, e rằng cũng phải tranh cãi một phen mới phân định được. Thêm một chữ một trong thì chắc chắn là không có gì sai. Một câu làm phiền của anh ta là đã nề mặt lắm rồi. Chỉ đáng tiếc vị Tả Đô Ngự Sử trước mặt này lại không thèm để ý. Nơi này là Ngự Sử Đài, ngươi nói gì vậy? Thương Thúc Nghi đứng thẳng người giống như đấm thẻ che ngự sử, giọng Lâu Xu Sử quá nhỏ, bàn quan nghe không rõ. Cần bàn tọa đến gần hơn một chút, nói cho người nghe xong. Lâu Ước bước lên một bước, bước đến trước mặt của Thương Thúc Nghi, gần như là chỉ cần một quyền đã có thể đánh trúng đối phương vậy. Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, càng thể hiện sự va chạm về tôn nghiêm và quyền lực. Lâu Ước chỉ khẽ nhấc mắt, áp lực khủng khiếp từ cái tên ấy đã ập tới, tựa như là núi non biển cả nghiêng trời đổ xuống. Hai hàng ngự sử phía sau Thương Thúc Nghi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, thậm chí là còn có kẻ vô thức lùi lại. Chỉ có Thương Thúc Nghi đã đứng im bất động, y vẫn không đổi sắc, bình tĩnh đối mặt với vị Lâu đạo quân này. Lâu Xu Sử, ngươi còn chưa phải đạo quân chân chính, đã uy phong như vậy khiến cho Thương Mỗ là sợ hãi. Nhưng mà cho dù ngươi có là đạo quân chân chính, câu trả lời của bản quan vẫn chỉ có một: nói vì sao ngươi tới đây, trước mặt bản quan nói cho rõ. Lâu Ước im lặng nhìn y, y cũng im lặng đối mặt với đối hạ, y cũng im lặng đối mặt với hắn. Sự im lặng như là một tảng đá lớn đè nặng trên ngực, khiến cho người ta hít thở không thông. Lâu Ước nhận ra Thương Thúc Nghi cứng cỏi đến mức độ nào. Với địa vị hiện giờ quán, đương nhiên có thể không để tâm đến quyền hành của một tả đô ngự sử. Nhưng con gái quán, Lâu Giang Nguyệt, đang bị giam giữ trong ngự sử đài, cuối cùng hắn lên tiếng: hôm nay ta chỉ là một người cha đến thăm con. Đây chắc chắn là một loại nhượng bộ, hơn nữa còn là nhượng bộ của Lâu Ước, kẻ đã siêu phàm nhập thánh, gần như đã chạm tay đến đỉnh cao quyền lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Thương Thúc Nghi lại nói: con gái ngươi là kẻ phản quốc. Đông mày Lâu Ước giật giật, suýt chút nữa đầy nổi giận, cuối cùng chưa cười nhạt: đã nhiều năm rồi ta mới gặp được người không để mặt ta như vậy. Thương Thúc Nghi với vẻ mặt không cảm xúc: bởi vì đã nhiều năm rồi ngươi không quen biết ta. Những năm qua hay cho đến tận bây giờ, ta đều có điều gì đáng để ngự sử đài chỉ trích sao? Lâu Ước hỏi ngược lại. Cũng có vài bản tấu chương, phần lớn nói là về phong thái của ngươi. Thương Thúc Nghi nói: bản hiến vừa nhìn thấy người hùng hổ đi về phía chiếu ngục, nên không nhịn được muốn hỏi han một chút. Người dựa vào đâu mà muốn làm gì thì làm? Lâu Xu Sử tùy ý như vậy, có thể thấy ngự sử đài chúng ta ngày xưa buông lỏng đến mức độ nào. Lâu Ước liếc nhìn đám ngự sử phía sau y, bọn họ đều không dám ngẩng đầu, sau đó mới nhìn về Phi Y. Ngươi muốn nói những kẻ này đều không tận trung chức trách? Ngươi muốn nói những kẻ này đều không tận trung chức thủ như ngươi, hay là muốn nói bọn họ không hiểu chuyện bằng ngươi? Lâu Su Sở, Lâu Phó Soái, Thường Thúc Nghi nhấn mạnh chức quan đối phương, phân định rõ ràng địa vị của hai người. Nếu muốn mỗi người bọn họ đều có dũng khí đối mặt với ngươi, vậy chẳng phải là quá làm khó họ sao? Có thể đường hoàng đứng sau lưng ta, đã là tấm lưng cho ngựa sở đài rồi. Lâu Ước im lặng một lúc. Ta không hiểu vì sao Thượng Tổng Hiến lại có địch ý với ta như vậy. Là có muốn rút kiếm đối đầu với ta như thể ta là kẻ thù. Chỉ riêng chuyện con gái ngươi phản quốc, ta đã có thể bắt ngươi về thẩm vấn. Nhưng chức vị của ngươi quá cao, hơn nữa bệ hạ đang đụng ngươi, cho nên mới không ra tay. Thường Thúc Nghi nhìn hắn chằm chằm. Lâu Su Sơ, đừng tưởng rằng ngươi thực sự trong sạch. Ngươi muốn nói ta cũng phản quốc à? Lông mày của Lâu Ước giật giật. Lâu Ước ta từng bước đi đến ngày hôm nay, vì bệ hạ, vì quốc gia, không tiếc sinh tử. Những gì làm được chỉ có hơn, chứ không có kém. Những gì làm được chỉ có hơn chứ không có kém Thượng Tổng Hiến. Ta có lý do gì để phản quốc? Lùi một vạn bước mà nói, ta đã leo lên vị trí này, ngoài kia còn có gì đều hấp dẫn ta chứ? Thượng Tổng Hiến nói năng giật gân, đã đến mức bóp méo sự thực rồi sao? Không cần bàn đến công lao quá khứ, cũng không cần nói đến xác suất, càng không cần nói đến lý do. Đúng là đúng, sai là sai. Ánh mắt Thường Thúc Nghi sắc bén như kiếm. Chỉ cần nhìn vào sự thực, dựa vào pháp luật. Sự thực là con gái ngươi phản quốc, pháp luật là ngươi phải tiếp nhận điều tra, nhưng thiên tử đã bao che cho ngươi. Hay cho câu dựa vào pháp luật. Lâu Ước trầm giọng. Trong trận vây giết Tông Đức Trinh ở ngoài ô, còn có hai tên Dư Nguyệt Bình đẳng quốc bị khống chế. Sau trận chiến không rõ tung tích, ngay cả Tông Đức Trinh cũng không áp giải bọn. Ngay cả Tông Chính Tự Khanh cũng không áp giải bọn chúng về. Chẳng hay Tổng Hiến có manh mối gì sao? Muốn nói đến công bằng, phải truy cứu đến cùng. Sao không đi chỉ điều tra Tông Chính Tự Khanh một phen? Không cần Lâu Su Sử phải nhọc lòng, bàn hiến đã đến Tông Chính Tự. Thường Thúc Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng. Trước khi người đến đây, Tông Chính Tự Khanh đã giải thích rõ. Lúc ấy, hắn tập trung xử lý hậu sự của Tông Đức Trình, chỉ chú ý đến việc hai kẻ kia bị dòng nước cuốn ra khỏi chiến trường. Chờ sau khi Tông Đức Trình chết mới phái người đi tìm, thì đã không còn tung tích. Hẳn là bị cao tầng Bình Đẳng Quốc ẩn nấp cầu cứu. Gần đó có một khu vực xảy ra tinh yên lôi bão, không đại trừ khả năng bọn chúng bị cuốn vào trong đó. Cũng có thể là trong số những kẻ vây công Tông Đức Trình có kẻ âm thầm ra tay che chở. Xét đến tình hình trong nước, cộng thêm việc Bình Đẳng Quốc đã không còn là mối đe dọa lớn, Tông Chính Tự Khanh không tiếp tục truy đuổi mà lập tức trở về Thiên Kinh. Thế nào, ngươi còn nghi ngờ gì không? Thường Thúc Nghi nhìn hắn. Nếu ngươi cảm thấy lời giải thích của Tông Chính Tự Khanh không hợp lý, hoặc là ngươi còn nghi ngờ điều gì, hoan nghênh ngươi trình báo lên bản hiến nhất định sẽ xử lý công bằng, để hắn đến giải thích từng chuyện một. Thường Thúc Nghi còn cứng rắn hơn hắn tưởng tượng, vậy mà lại đi giải thích cho Cơ Ngọc Mân. Lâu Ước nhìn lên bầu trời, sau đó thu hồi tầm mắt nói. Vậy bản tọa muốn hỏi một câu. Việc điều tra phó đài đầu hiện giờ đã đến đâu rồi? Ngự sử đài giám sát trăm quan, cũng bị trăm quan giám sát. Phó đông tự là trọng thần, lại bị mời đến ngự sử đài để điều tra. Hắn hỏi vấn đề này là chuyện đương nhiên. Ở trong đại điện cho việc này, hắn dự định sẽ giao lưu, hay nói đúng hơn là giao chiến với Thương Thúc Nghi trong khuôn khổ. Muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp. Loại đặc quyền dựa vào quyền thế ngút trời này không được công nhận ở ngự sử đài. Thường Thúc Nghi hôm nay đứng ở đây, thái độ rõ ràng như vậy, đơn giản muốn nói cho hắn biết một chuyện. Cho dù là Lâu Ước vừa đến ngự sử đài để thăm con gái, cũng phải tuân thủ quy củ. Đây không phải là chuyện Thương Thúc Nghi gật đầu hay là không, cũng không liên quan đến quyền thế của bất cứ ai, mà là quy củ của ngự sử đài. Giờ phút này, Lâu Ước đã nói chuyện theo quy củ, Thường Thúc Nghi cũng cho hắn ta một câu trả lời theo quy củ. Ít nhất là trong vụ án Càn Thiên Kính, hiểm nghi của phó đầu đài đã được rửa sạch. Ồ, hắn còn vướng phải chuyện gì khác sao? Lâu Ước hỏi. Bản hiến không hề nói như vậy. Thường Thúc Nghi nói. Phó đài đầu đã trở về Kính Thế Đài. Nếu Lâu Su Sử còn lo lắng, có thể tự mình đến hỏi hắn. Nói cách khác, Phó đầu đài vô tội à? Lưu Ước hỏi ngược. Ta không thể hắn nói hắn có tội. Thương Thúc nghĩ đáp. Lưu Ước nghiêm nghị nhìn đi. Tông Đức Trinh vừa mới chết, việc tiễu trừ Nhất Chân Đạo còn chưa kết thúc. Phó Đông Tự thân là thủ lĩnh Kính Thế Đài, gánh vác trọng trách trong tình hình hiện nay. Người không có chứng cứ xác thực, chỉ vì một chút lo lắng mà triệu tập y đến thẩm vấn, quả thực là chỉ nhìn thấy thành tích của Ngự Sử Đài, hoàn toàn không để tâm đến đại cục của đại cảnh. Thường Thúc Nghi bình tĩnh đối mặt. Bản hiến là tả đô ngự sử, giám sát trăm quan, chính là đại cục của bản hiến, cũng là đại cục của đại cảnh. Lâu Du Sở, hy vọng người dù có leo lên vị trí cao hơn nữa, cũng đừng có quên gốc rễ của mình. Lâu Ước tiếp tục hỏi. Phó đại đầu đã trở về rồi, vậy việc điều tra tiểu nữ Ngự Sử Đài đã tiến hành đến đâu? Chức năng của Ngự Sử Đài là giám sát trăm quan, chứ không phải là có quyền trừng phạt thiên hạ. Nói thẳng ra là đối quan, chứ không phải là đối dân. Giang Đông Nguyệt không phải là quan viên, việc điều tra nàng đáng ra phải do Tập Hành Ti hoặc Kính Thế Đài phụ trách, cho dù giao cho Thiên Lao Trung ương cũng hợp lý hơn. Nói chung cho cùng, lý do Ngự Sử Đài giam giữ Lâu Giang Nguyệt Đài là liên lụy đến Phó Đông Tự, ở trên bản chất vẫn là nhắm vào Lâu Ước. Nhưng Phó Đông Tự đã rời đi, Thường Thúc Nghi lại không thể thực sự bắt Lâu Ước đến thẩm vấn. Lâu Giang Nguyệt đương nhiên cũng không có lý do gì để tiếp tục bị giam giữ ở đây. Lâu Ước trước tiên nói đến Phó Đông Tự, sau đó mới nói đến Lâu Giang Nguyệt, chính là muốn chỉ ra điểm bất hợp lý trong chuyện này. Thấy vị Lâu đạo quân này tỉnh táo như vậy, từ đầu đến cuối không hề thất thố, cũng không phạm sai lầm nào, Thường Thúc Nghi nghiêm mặt nói. Lâu Giang Nguyệt đã nhận tội. Lâu Ước mặt không đổi sắc. Đã nhận tội, chẳng lẽ không nên chuyển giao cho Tập Hình Ti hay sao? Hoặc là Thiên Lao Trung ương? Bất kỳ nơi nào khoác ngoài sự Ngự Sử Đài, hắn đều có thể gặp con gái. Thường Thúc Nghi đứng im tại chỗ. Lâu Du Sử không muốn biết nàng ta nhận tội gì sao? Lâu Ước nhìn y thật sâu, xoay người rời đi. Âu Dương Ti đầu bên kia sẽ có điều lệnh, kính xin quý ti chuẩn bị. Nàng ta nói, bởi vì nàng ta hận người. Thường Thúc Nghi lên tiếng. Sau lưng hắn, nàng ta cố ý phá hoại trật tự Kính Thế Đài, vu khống Phó Đông Tự là người của Nhất Chân Đạo, chính là muốn gây mâu thuẫn giữa ngươi và Phó Đông Tự, cũng là muốn du hành động, cũng là muốn dùng hành động phản quốc thực sự để trả thù ngươi. Lâu Du Sử, ngươi trong sạch lắm. Tuy rằng con gái phản quốc nhưng ngươi vẫn trong sạch. Lâu Ước không dừng bước, sải bước rời đi. Trong bóng tối phía sau, một tên ngự sử bước đến gần. Đại nhân, việc Lâu Giang Nguyệt nhiều lần tự sát, hay chuyện nàng ta âm thầm gia nhập địa ngục vô môn, là Sở Giang Vương, một trong thập diện Diêm La, đều không nói cho Lâu Du Sử sao? Thường Thúc Nghị chỉ nhìn bóng lưng xa dần kia nói. Trước kia, áo tròn này vốn dĩ là mây cuộn cuộn, hồ gầm sông núi. Giờ đây đã đổi thành áo choàng mây đơn giản như vậy. Những chuyện này Lâu Ước biết rõ như lòng bàn tay. Còn cần phải nói cho anh ta biết loại chuyện này sao? Lâu Ước của ngày hôm nay là nhân vật sắp trở thành đạo quân, cao cao tại thượng, sắp sửa đoạn tuyệt với nhân tình thế tục rồi. Giọng điệu y có chút khó hiểu. Ta vẫn luôn cảm thấy cái bộ dạng trước kia thuận mắt hơn. Tổng Hiến, ngự sử phía sau lại hỏi. Điều lệnh của Tập Hình Ti chắc chắn sẽ nhanh chóng đến, chúng ta nên làm gì đây? Làm việc theo quy củ, đương nhiên phải giao người theo quy củ. Thường Thúc Nghi nói, chỉ là gần đây chúng ta đang cùng hoàn thành Tam Ti điều tra người của Nhất Chân Đạo. Công việc của bản hiến bề bộn, e rằng các ngươi không nên đạt được đâu. Tên ngự sử kia rất hiểu chuyện nói, nhưng mà Lâu Giang Nguyệt là tội phạm quan trọng, nếu không có Tổng Hiến gật đầu, chúng ta tuyệt đối không thể thả người. Gã bước về phía trước, bóng dáng từng bước rõ ràng trong bóng tối của cổng vòng, gã chính đã Tiêu Lân Trinh xuất thân từ Phù Thuận Thiên. Đang ta bị tâm ma quấy nhiễu, sát ý ngập trời, lúc phát hiện chính là nỗi thống khổ cùng cực của nhân gian. Giam nàng ta ở đây, không cho nàng ta chết, cũng không cho nàng ta giết người. Chúng ta không cần làm gì khác, cuối cùng nàng ta sẽ tự mình nói ra mọi chuyện. Thương Thúc Nghi nói, nhưng mà chỉ có hai ngày, nhiều nhất là hai ngày, Lâu Ước sẽ không nhịn được nữa. Âu Dương Hiệt thậm chí có thể trực tiếp tấu trình đến bệ hạ. Y thở dài nói, thường hận thời gian không chiều lòng người. Nếu có thể kéo dài thêm 2 ngày nữa, chắc chắn là đủ. Tiêu Lân Trình nói, ta thấy nàng ta sống không bằng chết, có lẽ sắp sụp đổ rồi. Lâu Giang Nguyệt quanh năm sống trong phủ Lâu Phủ, rất ít khi ra ngoài. Cơ hội rơi vào tay chúng ta chưa có một lần này. Phía sau nàng ta còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, mà bí mật thường đi kèm với dơ bẩn. Những người biết chuyện năm đó đều giữ kín như bưng. Ngay cả ngự sử đài chúng ta cũng chỉ nắm được vài thông tin vụn vặt. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Thương Thúc Nghi trầm giọng. Đáng hận là đám người này đều cùng một loại. Đám người hoàng thành tam ti, thiên đô đại quan kia bao che cho nhau, không chịu nói rõ. Đạo mạch che chở cho đạo mạch, đồng môn bao che cho đồng môn. Chính bởi vì sự ăn ý này mới khiến cho nhất chân đạo hoành hành ngang ngược. Chỉ là... Tiêu Lân Trình do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, bệ hạ đã giao phó trọng trách cho Lâu Du Sử, chắc chắn là vô cùng tín nhiệm hắn. Thường Thúc Nghị đưa tay về phía trước, như là muốn nắm lấy con đường thẳng tắp trước mặt trong bóng tối. Con đường này thật giống như lưỡi kiếm. Nếu thiên tử vĩnh viễn sáng suốt, nhìn thấu mọi chuyện, vậy thì không cần thiết lập ngự sử đài. Cũng có lý do đó, nếu ngự sử đài vĩnh viễn đồng ý với thiên tử, vậy thì ngự sử đài cũng không cần phải tồn tại. Chính bởi vì Lâu Ước muốn leo lên vị trí quan trọng như vậy, chúng ta mới càng phải nghiêm khắc thẩm tra hắn. Trái thanh quả điểm xuyết trên cành, tự nhiên là con mắt dò xét. Mẫu thân, hài nhi không sao. Thành Đâm Trì vào cuối xuân, tiết trời có phần oi bức, chưa đến hạ nhưng cảm giác khô nóng đã tràn ngập. Bảo Huyền Kính cất giọng bất đắc dĩ nhìn Miêu Ngọc Chi dương dương mắt. Cũng không phải là chỉ có mình hài nhi bị giam cầm, trong thiên cung Chiêu Văn Đạo nhiều người cũng bị giam như vậy cơ mà, chẳng lẽ ai cũng gặp chuyện bất trắc sao? Thái Hư Huyễn Cảnh này con không được đi nữa. Miêu Ngọc Chi lau nước mắt, nói giam là giam, chẳng có gì an toàn nào cả. Có lẽ do đã thích ứng với cuộc sống quá bụa, hoặc cũng có thể là bởi vì bảo bối nhi tử thực sự rất ưu tú, nàng đã tốt hơn nhiều so với mấy năm trước đây. Giờ đây tóc mây vấn châm, chân mày lá liễu điểm nét vui, mang theo vài phần nét đầm thắm của người phụ nữ từng trải. Ngay cả khi rơi lệ, cũng toát lên vẻ ưu sầu, xen lẫn niềm hạnh phúc phiền muộn. Điều này càng chứng minh Thái Huyễn Cảnh an toàn. Bảo Huyền Kính phản bác, cảnh quốc ngang ngược đến mức nào chứ, nếu đổi lại nơi khác trực tiếp bắt vào đại lao, xét xử cũng chẳng cần thông báo. Còn kỳ lạ hơn, mẫu thân muốn đi đâu nói lý lẽ đây? Thái Hư Huyễn Cảnh đâu phải nơi bọn họ định đoạt, chẳng qua là giữ lại chút thể diện mà thôi. Cũng không thể so như vậy. Miêu Ngọc Chi tức giận nói, chúng ta chưa từng chịu thiệt thòi như thế bao giờ. Con ở Lâm Chi, người cảnh quốc chẳng lẽ có thể vươn tay đến đây bắt ngươi sao? Ngay cả trường giáo Đại La Sơn đến đòi người thì cũng bị quân thần ngăn cản đấy. Nàng không giống như mấy năm trước, rằm rắp nghe theo lời đứa trẻ trong tã lót, như là một cái xác không hồn. Bây giờ nàng đã biết phản bác, thậm chí là bà quát lớn Bảo Huyền Kính, thực sự nắm vai trò mẫu thân. Điều này chứng tỏ Bảo Huyền Kính đã thích nghi với hiện thế. Mà nàng, từ nhân cách đến số mệnh, hoàn toàn bị Bảo Huyền Kính khống chế. Dưới tiền đề đó, tự do thuộc về Miêu Ngọc Chi mới được sinh ra. Sử dụng sức mạnh để khống chế tư tưởng là hành vi lười biếng, tiện tay nhất trong thế giới u minh lạnh lẽo, cũng chẳng cần quản kết quả thế nào. Sau khi giáng sinh vào hiện thế, Bảo Huyền Kính bắt đầu sử dụng phương thức của người. Ví dụ như yêu thương, tin tưởng và trách nhiệm. Đây chẳng phải cũng là một loại tu hành sao? Lời của mẫu thân sai rồi. Bảo Huyền Kính nghiêm mặt cao giọng phản bác. Nam nhi trí tại bốn phương, há có thể yêu du rú trong nhà chứ? Hải nhi lần này đến thiên cung Chiêu Văn Đạo là vì muốn gặp gỡ anh hùng thiên hạ. Hải nhi muốn đi vạn dặm, lưu danh thiên cổ, chút sóng gió muốn cản bước hải nhi tuyệt đối không thể. Nói hay lắm. Đi vạn dặm, lưu danh thiên cổ. Giọng nói Sóc Phương Bá vang lên từ ngoài phòng. Lão đề cửa bước vào nhìn Bảo Huyền Kính với vẻ hài lòng. Kính nhi nhà ta từ nhỏ đã chí hướng cao xa, quả là rồng sinh hổ tử. Rồi quay sang Miêu Ngọc Chi nói, Ngọc Chi, tu vi của con còn thấp, tầm mắt hạn hẹp, đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện của con trai con. Miêu Ngọc Chi không dám phản bác, cúi đầu hành lễ. Con biết rồi, phụ thân. Sau đó nàng thức thời nói, con đi xem canh đã chín chưa. Chờ Miêu Ngọc Chi rời đi, Bảo Dịch mới nhìn đứa cháu ngoan của mình. Diễn sâu quá đấy, giọng điệu giống như đang đọc thoại vậy, không biết nó rõ ra ra sẽ đến không. Bảo Huyền Kính phồng má ra vẻ nghiêm túc, ra ra sau này người có thể đừng nói mẫu thân con như vậy được không. Vì sao? Bảo Dịch thản nhiên hỏi. Mẹ con làm sai, Gia Gia không được phê bình. Bảo Huyền Kính nghiêm túc nói. Nhưng người nói thẳng như vậy, mẫu thân sẽ buồn đấy. Nó ngẩng đầu nhìn Bảo Gia Gia. Miệu Gia vốn dĩ không bằng Bảo Gia. Mẫu thân luôn cẩn thận dè dặt sống qua ngày. Nếu Hải Nhi là con trai mà không hiếu kính với mẫu thân, thì sẽ chẳng có ai đối xử tốt với mẫu thân đâu. Ừ, nói cũng có lý. Bảo Dịch gật đầu. Gia Gia lần sau sẽ chú ý. Bảo Huyền Kính lúc này mới cười hì hì nói. Trở lại chuyện lúc nãy, đúng là Hải Nhi đoán được Gia Gia sẽ tới. Hải Nhi đột nhiên bị cảnh quốc giam giữ trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Gia Gia sao lại không lo lắng chứ? Mấy ngày nay chắc chắn đã ăn ngủ không yên. Nhận được tin Hải Nhi được thả ra, chắc chắn sẽ vội vàng tới đây. Vì vậy Hải Nhi nghĩ phải nói mấy câu hùng hồn để Gia Gia vui lòng, miễn cho uổng công tập luyện. Nhưng mà đó cũng là lời thực lòng của Hải Nhi. Bảo Huyền Kính, Bảo Dịch cười khẩy nói. Cảnh quốc làm gì có đáng quá đáng trong Thái Huyễn Cảnh không? Không ai hỏi han con sao? Có Khương Chấn Hà đứng ra, phía trên còn có Thái Hư đạo chủ, cảnh quốc làm gì được chứ? Bảo Huyền Kính cười nói. Bọn họ chỉ giam giữ Hải Nhi 3 ngày, không cho phép liên lạc với bên ngoài, cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành, bọn họ cũng sốt ruột lắm rồi. Còn nhỏ tuổi, hiểu gì về chính trị quốc gia, đã dám phát ngôn bừa bãi, ngông cuồng bình phẩm. Bảo Dịch trừng mắt nhìn nó. Trước khi đến Thiên Cung Chiêu Văn Đạo, Gia Gia đã dặn dò con thế nào? Nghe nhiều nhìn nhiều, ít nói. Bảo Huyền Kính đọc vành vách, ngay cả ngữ điệu cũng giống y hệt. Đương nhiên, nó một chữ cũng chẳng thể đưa vào lòng. Con và Thiên Cung chỉ im lặng thôi. Khương Chấn Quân tự mình đến chào hỏi, con còn chưa kịp đánh giám nữa là. Ồ, Bảo Dịch có chút hứng thú. Khương Chấn Quân tự mình đến chào hỏi con sao? Bảo Huyền Kính xua tay. Nào có gì chứ, chỉ là nói con đang đợi đáng yêu, từng bế con lúc nhỏ, 15 tuổi, 10 năm tới rất là coi trọng con thôi. Bảo Dịch cũng không nghi ngờ, là vẫn luôn cho rằng Huyền Kính là cháu ta, thiên phú dị bẩm, không thua gì Khương Vọng, trọng Huyền Tuân. Đương nhiên lão chưa từng nói ra những lời này với Bảo Huyền Kính. Lúc này lão chỉ ân cần dạy bảo. Phải lễ phép với Khương thúc thúc của con, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với y, thân thiết vừa đủ, nhưng mà không được nịnh nọt. Cường giả như y luôn thích làm theo ý của mình, bản năng sẽ không thích những thứ quá mức tầm thường. Cũng đừng vì y tỏ ra bình dị mà đánh mất sự tôn kính. Thực ra y là người rất có khoảng cách đấy. Bảo Huyền Kính nghiêm túc nghe xong mới lắc đầu. Nghe phức tạp thật đấy, quả nhiên là giao tiếp là một môn học khó. Cứ từ từ mà học. Bảo Dịch mỉm cười. Con rất may mắn sinh ra trong Bảo Thị, xứng đáng được người khác nghiêm túc đối đãi. Ở trên đời này không có bao nhiêu người được như vậy đâu. Con hy vọng càng ít càng tốt. Bảo Huyền Kính thẻ lưỡi. Bởi vì giao tiếp với người khác mệt lắm. Vậy thì phải xem con nỗ lực bao nhiêu, có thể leo lên vị trí nào. Bảo Dịch không bỏ lỡ cơ hội gieo mầm hy vọng. Con mới 8 tuổi, không thể ăn hy vọng thay cơm được. Bảo Huyền Kính đảo mắt. Ngược lại là Gia Gia, người mới hơn 70 tuổi, chính là tuổi phấn đấu đấy. Bảo Dịch không nhịn được bật cười. Gia Gia còn muốn phấn đấu thế nào? Bảo Huyền Kính lắc đầu. Hải Nhi bất tài, hiện tại là đệ nhất thiếu gia Lâm Truy. Con mới 8 tuổi, con nhỏ. Được rồi, con nói tiếp đi. Bảo Dịch nhịn không được ngắt lời, nhưng mà lại thỏa hiệp trước ánh mắt oán trách của đứa chồng. Bảo Huyền Kính đắc ý nói tiếp. Nghe nói phụ thân Bác Vọng Hầu đã có tin vui, chờ đứa bé này ra đời, Định Viễn Hầu là cậu, Trọng Huyền Phong Hoa là bá, Khương Chấn Hà ít nhất cũng là cha nuôi, con không so được đâu. Nó nháy mắt. Chúng ta còn là hàng xóm nữa chứ. Bảo Dịch xua tay, nhìn khắp thiên hạ, gia thế như vậy cũng không nhiều, nhìn ta làm gì? Nhìn người ta làm gì? Hơn nữa cũng chưa chắc đã sinh ra được, lỡ đâu lại là quang minh thì sao? Yến Đại Thiếu cũng sắp thành gia lập thất, rồi cũng sẽ có con. Bảo Huyền Kính bẻ ngón tay tính toán, đứa bé này vừa ra đời, tăng tổ phụ là lão tướng quân, ông ngoại là Triều Ngụy đại phu, Khương Chấn Hà lại là cha nuôi nữa. Bốp một tiếng, Bảo Dịch vỗ nhẹ lên trán đó. Người trẻ tuổi các con so sánh gia thế làm gì? Phải so sánh bản thân, con nhìn Khương Chấn Hà đi, y có gia thế gì mà bây giờ thế nào? Vâng, Bảo Huyền Kính bĩu môi. Nhìn đứa cháu ngoan, dù là người như Bảo Dịch, trong nhà mắt cũng không khỏi cảm thán. Có phải lão chưa đủ cố gắng mới khiến cho đứa trẻ này không có cảm giác an toàn? Bảo Thị đã có 3 vị bá gia rồi, muốn tiến thêm một bước, phong hầu thế tộc, đâu phải là chuyện dễ. Còn cảnh giới siêu phàm kia, chẳng lẽ chỉ cần cố gắng là được sao? Tiết Phong xin phép ngừng đây mọi người nhá. Hẹn mọi người tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.